Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, tóc vàng loli khống. Nghe vậy, Isuka Shido liền mở cửa đi vào. Thấy sắc mặt của Doma Umaru vẫn có chút tái nhợt, không nhịn được hỏi: "Lão sư, Doma đồng học rốt cuộc chuyện gì?" "Đừng hỏi nhiều như vậy." Giáo viên y tế liếc hắn một cái, chỉ thấy nằm ở trên giường Doma Umaru đột nhiên có chút đỏ mặt lên. Nàng biết, Doma Umaru không muốn để cho Isuka Shido biết quá nhiều. "Vậy, ta đi về trước." Isuka Shido dò xét hỏi. Hắn nhìn Doma Umaru tình huống, cũng không giống có thể đi học, nhưng giáo viên y tế không có nói gì, cho nên hẳn là cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. "Ừ," giáo viên y tế gật đầu một cái, sau đó lại bổ sung mấy câu. "Lúc trở về nói với lão sư một cái, Doma đồng học tại phòng chăm sóc sức khỏe, lớp buổi chiều chắc là không lên được rồi. Về phần bài tập cái gì, Isuka ngươi giúp thu thập một cái, sau đó tan học sau mang tới đi." Isuka Shido có chút do dự, đặc biệt là nghe được buông tha sau muốn dẫn bài tập qua tới cho Doma Umaru. Nhưng nhìn thấy Doma Umaru dường như có chút đáng thương, hắn cũng không có phản đối, liền đáp ứng: "Được, lão sư." Nói lấy, liền rời đi phòng chăm sóc sức khỏe, cũng không có quá lo lắng Doma Umaru. Có giáo viên y tế tại sẽ không có chuyện gì, cho nên bây giờ nên nghĩ chính là thế nào đi đối phó Hirasuka Shizuka. Để cho Isuka Shido cảm thấy có chút kỳ quái là Hirasuka Shizuka gì cũng không hỏi, chẳng qua là nghe xong giải thích của hắn trở ra, liền để cho hắn về tới chỗ ngồi của mình, tiếp tục đi học. Cái này có chút không quá giống Hirasuka Shizuka tính cách rồi. Nhưng Isuka Shido cũng không quá để ý, khả năng đúng như trước suy nghĩ, theo tựu trường công tác của đối phương càng ngày càng đa dạng, cũng không có trước như vậy quan tâm hắn rồi. Lắng nghe giờ học, Isuka Shido cũng không có suy nghĩ lung tung cái gì, ngược lại là có mấy cô gái đang suy nghĩ cùng chuyện có liên quan đến hắn, tỉ như Miura Yumiko, trong mắt của nàng tình địch trong danh sách lại thêm một người, Doma Umaru. Doma Umaru tướng mạo khí chất tuyệt đối không kém hơn nàng. Sở dĩ tại trong lớp nhân khí nhìn lấy không có nhiều như thế, chỉ là bởi vì biểu hiện của nàng quá mức hoàn mỹ, ngược lại có chút để cho người cảm thấy khó mà tiếp cận. Cho nên cho dù mọi người đều ước mơ nàng, nhưng nàng ở trong lớp cũng không có bằng hữu nào. Mới vừa rồi, nàng nghe được Isuka Shido cùng Doma Umaru cùng đi phòng chăm sóc sức khỏe sự tình, liền cảm thấy rất là để ý. Ngược lại không phải là bởi vì hai người đi phòng chăm sóc sức khỏe chuyện này. Dù sao Isuka Shido cũng từng lúc nàng bị thương, cõng lấy sau lưng nàng đi qua phòng chăm sóc sức khỏe. Đây đại khái là hắn độc hữu ôn nhu, để cho Miura Yumiko tương đối để ý chính là bọn họ vì sao lại ở chung một chỗ. Hai người này ở trong lớp nhìn lấy không quen biết, nhưng trên thực tế quan hệ thật không tệ, còn cùng nhau cùng ăn cơm trưa. Nghĩ như vậy, cũng không khỏi đến Miura Yumiko không thèm để ý Doma Umaru sự tình rồi. Quả nhiên vàng ánh sáng thì không cách nào bị tùy tiện che giấu. Càng ngày càng nhiều nữ hài tiếp cận Isuka Shido rồi. Nàng phải mau sớm nghĩ biện pháp gia tăng đối phương hảo cảm, sau đó một lần bắt lại. Ngược lại là Kato Megumi biết Isuka Shido cũng không có cùng Doma Umaru ăn chung cơm trưa, bởi vì là cùng nàng ăn chung, nhưng bởi vì có chút việc muốn làm, nàng tại cơm nước xong sau đó liền cùng Isuka Shido tạm biệt một tiếng, rời đi tiệm cơm. Mặc dù Isuka Shido dường như không có chú ý tới nàng tạm biệt là được. Thật ra thì, mặc dù những người khác không quá lưu ý nàng, nhưng nàng rất yêu thích quan sát bốn người cùng chuyện. Cộng thêm vị trí của nàng liền ở bên cạnh Isuka Shido hai cái vị trí, cho nên cũng biết Isuka Shido tương đối nhiều sự tình, bao gồm nàng trước nhắc đến sự tình Isuka Shido ghét Tomoya Aki. cũng bao gồm mấy ngày nay một chút nữ hài tử tìm hắn. Nhưng dù sao cũng hơn hắn nghĩ biện pháp đẩy ra sự tình. Miura Yumiko, Iwigahama Yui, Furuhashi Fumio, Nakano Nino, đều là khó gặp thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng Isuka Shido dường như một chút cảm giác động tâm cũng không có. Một mực lấy giọng bình thản cùng những cô bé này giữ một khoảng cách. Cái này liền để Kato Megumi có chút tò mò. Nhưng đương nhiên càng làm cho nàng để ý chính là bình thường đến không cảm giác tồn tại nàng. Mới vừa rồi lại có thể đưa tới đối phương nhìn chăm chú. Có lẽ, thế giới trong mắt Isuka Shido cùng những người khác không giống nhau. Cho nên mới để cho hắn làm ra kỳ quái như vậy cử động đi. Mà Kato Megumi rất muốn biết thế giới trong mắt Isuka Shido. Cho nên, nàng mới vừa rồi đi tìm Isuka Shido tán gẫu. Lại không nghĩ tới, nói chuyện phiếm đi qua. Đối phương dường như gặp phải Doma Umaru. Lại bởi vì Doma Umaru không thoải mái mà phụng bồi nàng cùng đi phòng chăm sóc sức khỏe. Cái này làm cho Kato Megumi ít nhiều có chút đáng tiếc. Nếu như mới vừa rồi không có đi ra, mà là tiếp tục lưu lại, nhìn lấy Isuka Shido cùng Doma Umaru xảy ra chuyện gì, là không phải có thể nhiều hơn hiểu rõ đối phương đây. Nhưng tiếc là, không có nếu như, đồng dạng không chịu bạn cùng lớp coi trọng, hơn nữa thích tự mình quan sát người khác, còn có ngồi ở phía sau Isuka Shido đại lão sư. Hikigaya Hachiman, tự trường ngày hôm đó. Hikigaya Hachiman cùng Isuka Shido tán gẫu đôi câu. Đang giáo viên trong phòng. Nhưng ở biết đối phương là không thể tha thứ Ryatu sau. Liền đã bỏ đi cùng đối phương tiếp tục giao lưu ý tưởng. Ryatu, tại trong bảng xếp hạng người Hikigaya Hachiman ghét nhất. Xếp hạng thứ hai. Nhưng bởi vì hắn vào chỗ ở sau lưng Isuka Shido. Cho nên lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ lưu ý đến chuyện của Isuka Shido. Rất kỳ quái. Rõ ràng đối phương nhìn lấy cũng rất cô đơn. Làm sao cảm giác nhiều nữ hài như vậy chủ động đi qua. Quá khứ. Tìm hắn đây. Không có suy nghĩ ra. Cho nên Hikigaya Hachiman đối với chuyện của Isuka Shido vẫn là thật tò mò. Isuka Shido cự tuyệt những cô gái khác hảo ý. Hắn tự nhiên biết. Là bởi vì đối phương đã có bạn gái rồi. Cái đó màu vàng cực dài phát nữ hài. Cảm giác giống như siêu nhiên hết thảy tinh linh. Phần kia đáng yêu liền không giống như là phàm trần đồ vật. Isuka Shido sẽ như vậy quý trọng. Cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá. Có một việc. Chỉ có Hikigaya Hachiman biết. Đó chính là lần trước mỹ nữ trong lớp bỏ phiếu. Isuka Shido bỏ cho vị nữ hài tên là Gabriel kia, mà hắn sở dĩ biết, là bởi vì tờ giấy kia là hắn viết xong rồi, lại cho Tomoya Aki truyền cho Isuka Shido sau. Isuka Shido dường như không quá rõ ràng, lại đem tờ giấy truyền cho hắn, cho nên, Hikigaya Hachiman nhìn lấy nhiều hơn hai phiếu, liền biết hai người sở ném là vật gì rồi. Cái kia mỹ nữ nhị thứ nguyên một phiếu, nhất định là Tomoya Aki. Như thế Gabriel một phiếu này, liền nhất định là Isuka Shido sở ném. Cái này cũng phù hợp khiếu thẩm mỹ của Isuka Shido xem. Bởi vì Gabriel cùng hắn vị kia bạn gái, đều là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tóc vàng sao. Trên thực tế Doma Umaru cũng không kém, cũng liền hơi cao hơn một chút. Cho nên tại biết thời gian nghỉ trưa, Isuka Shido cùng lúc ở Doma Umaru chung với nhau, Hikigaya Hachiman không khỏi đang phỏng đoán, Isuka Shido không phải là loli tóc vàng khống đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.